Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, dịch bệnh ở khu vực Bắc tái đang lan tràn nghiêm trọng. Tôi không ngại cử bác sĩ giỏi nhất của đế quốc đến giúp đỡ đâu. Ánh mắt lạnh lùng của Hách Thiên Lãng trở nên sắc bén, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực. Được rồi, tôi sợ anh luôn. Tôi đi đây, Vũ Hỏa Hính giơ tay tỏ vẻ bất lực. Anh hiểu rõ tính cách lạnh lùng của người anh em này, tốt nhất là không nên chọc giận. Không tiễn, hai từ lạnh nhạt đầy xa cách, khuôn mặt đẹp trai của Hách Thiên Lãng hiện rõ sự xa lánh, băng lãnh đến mức không muốn ai đến gần. Trước khi đi, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh vài câu thôi. Thiên Lãng, dù cậu có bị chấn thương ở vùng hạ bộ khi tham gia chiến trường dã ngoại ở biên giới, nhưng về mặt vật lý thì mọi thứ đã được sửa chữa ổn thỏa. Có khả năng phục hồi chức năng sinh lý, cậu không cần tự biến mình thành người xuất gia đâu. Vũ Hỏa Chính nói với chút liều lĩnh, thậm chí không dám nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của Hách Thiên Lãng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Vũ Hỏa Chính, đừng để tôi bắt gặp cậu, lần này cậu thoát nhanh đấy. Như dự đoán, phía sau lưng Vũ Hỏa Chính, khuôn mặt của Hách Thiên Lãng đã trở nên đen kịt, hơi thở nặng nề, giọng nói thấp hẳn xuống, gần như là một tiếng gầm. Khí thế lạnh lẽo từ Hách Thiên Lãng tràn ngập khắp phòng, khiến nhiệt độ trong căn phòng giảm mạnh. Sao lại lạnh thế này? Lúc này, chiếc tủ mà Hạ Nhan Cửu đang trốn đã được đưa lên tầng 2. Một luồng khí lạnh mạnh mẽ bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể cô, dường như xuất phát từ tầng 3. Mặc dù đang là mùa hè, Hạ Nhan Cửu không khỏi rùng mình vì cái lạnh đó. Thưa thủ trưởng, đây là tủ của ngài. Hách Thiên Lãng vừa định mặc quân phục thì nghe thấy tiếng của Phó Quan Vũ. Chỉ đáp lại bằng một tiếng ngắn gọn, khuôn mặt Hách Thiên Lãng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo. Dù đã theo bên cạnh thủ trưởng nhiều năm, Phó Quan Vũ vẫn không thể quen với áp lực đáng sợ từ người chỉ huy của mình. Anh cảm thấy như cổ họng mình nghẹn lại. Thưa thủ trưởng, tủ đã được đặt xong, ngài có cần tôi xếp quân phục của ngài vào không? Phó Quan Vũ hỏi với chút dè dặt, anh cũng là người đàn ông ngay thẳng, nhưng nhìn thấy cơ bụng hoàn hảo và thân hình tam giác ngược của thủ trưởng. Trong lòng anh không khỏi muốn chạm vào, cảm giác như sắp bị bẻ cong, nuốt khó khăn một lần nữa, anh hỏi đầy cung kính. Quần áo của tôi nhiều đến mức phải nhờ cậu à, giọng nói lạnh lùng của Hách Thiên Lãng vang lên, khiến Phó Quan Vũ cảm thấy cả người run rẩy, lạnh đến thấu tim. Quân phục của thủ trưởng không nhiều, tất cả đều là quân phục cao cấp, mỗi bộ đều được đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất, giá trị vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, giọng nói đó đã kéo Phó Quan Vũ trở lại thực tại. Ngay cả khi anh có muốn bẻ cong, cũng không nên nhắm vào người như thủ trưởng. Dù đẹp trai đến mức thần thánh cũng không thay đổi được việc anh có thể bị đóng băng đến chết. Thưa thủ trưởng, tôi xin phép đi trước. Phó Quan Vũ cúi chào một cách kính cẩn, mồ hôi lạnh túa ra, vội vã rời khỏi phòng. Anh biết rõ, thủ trưởng của anh tuy ngoài miệng lạnh lùng nhưng trong lòng mềm mỏng. Tuy nhiên, nếu không khéo léo, anh sẽ phải đối mặt với một vị Diêm Vương sống. Phòng lại trở nên yên tĩnh, không một âm thanh nào vang lên suốt một lúc lâu. Có lẽ vị thủ trưởng này đã rời đi rồi, mình phải tranh thủ thời gian này mà chạy trốn. Hạ Nhan Cửu thầm nghĩ, cảm giác trong tủ đã yên ắng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng cần phải thoát ra ngay trước khi bị phát hiện. Cách chương